Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 5, Lâm Lam cũng không rõ ràng về nam nữ vai chính tương ngộ về điểm này sự. Càng không biết nguyên lai chính mình kỳ thật là chủ tuyến chung một cái thập phần quan trọng nhân. Vật, ân, lệ quỷ, nghe theo người giám hộ tông chính cưng chủ ý. Ngoan ngoãn ở đặc thù bộ môn tổng bộ nơi này cư trú xuống dưới. Vẫn là thập phần ra mặt dày ở lại. Xem tông chính cương kia lan lộn kính sẽ biết. Hôm nay muốn linh thạch, ngày mai muốn pháp khí. Mau bò cạp bộ trưởng trốn rồi. Tào Ương chính là trăm dặm Germany ai kêu hắn là tiếng hô tối cao hạ nhậm bộ trưởng người thừa. Kế đâu, lúc này không rèn luyện khi nào mới rèn luyện. Lâm Lam nhìn nàng cùng hầu ca nhị tầng tiểu gác mái trên hành lang. Đã bãi mãn, nàng thích linh thực, cùng với tông chính cưng cho nàng cùng hầu ca làm cho một cái linh thạch đạn châu ao. Còn có mãn nhà ở tản ra nhu hòa linh khí bảo bối. Quyết đoán đối trăm dặm châm cầu cứu tầm mắt làm như không thấy. Không phải nàng nhẫn tâm, mà là người giám hộ tông chính cưng nói. Trăm dặm tiểu tôn tử. Ngươi là cái gì biểu tình? Chính là ngươi ra ra đứng ở ta trước mặt, còn muốn kêu ta một tiếng thúc thúc đâu? Ngươi đã qua đời tăng tổ phụ mệnh chính là ta cứu. Ngươi sinh ra thời điểm, yêu cầu Ngọc Thủy vẫn là ta thượng thiên sơn hàn băng động cùng vạn năm băng heo hộ sơn thú đổi. Bất quá là muốn các ngươi bách lý ra một ít linh thạch linh thực. Liền như vậy đau răng, cho ngươi cơ hội chấm dứt ta và các ngươi gia nhân quả. Ngươi còn không cần đúng không? Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nếu là có nhân quả ở, vẫn là sớm còn sớm hảo. Thiếu lâu rồi liền không phải ân tình mà là ân nợ. Người trước còn có thể là hảo bồn hữu, người sau liền có thể rút đao gặp nhau. Không chết không ngừng, nghe nói ngươi cùng Vương Tôn, Mộ Dung, Tư Không mấy nhà giao tình cũng thực không tồi. Nếu như vậy, cũng giúp ta tới cửa muốn hạ nợ đi. Ta cũng là có thằng nhãi con người, không cần cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ cần có thể hống nhà ta hai thằng nhãi con vui vẻ liền hảo. Cũng đừng dùng những cái đó tống cổ đầu ngốc đồ vật tới lừa gạt ta. Ta cũng không phải là bên ngoài đám kia không kiến thức ngu ngốc. Có thể cho ngươi tùy ý lừa gạt nguyên lai hắn vẫn là đại chủ nợ tới. Ngẫm lại ra hỏa này thực lực, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Lâm Lam phủng một chậu ngũ hành thuộc tính hoa bãi ở hầu ca hoa bên. Có chút đồng tình thần sắc biến ảo. Cuối cùng liền ôn nhu biểu tình đều trang không đi xuống nam chủ trăm dặm Germany thật đáng. Thương, ai làm ngươi đắc tội mau bò cạp bộ trưởng đâu? Dọn về như vậy một cái đại sát khí. Mau bò cạp bộ trưởng tự ngược kia một thân trọng thương. Vẫn là thập phần có lời. Bị hầu ca ôm ở cái này tổng bộ dạo quanh thời điểm. Lâm Lam chính là tự mình gặp được rất nhiều lần bộ trưởng đối với một đám thủ hạ nổi trận lôi đình. Cuối cùng vẫn là cái này trăm dặm châm ra tới làm người tốt điều đình. Lén còn không dừng cấp mau bò cạp bộ trưởng nói tốt. Bất quá đều là miệng không đúng lòng, một ít nhược trí chính trị thủ đoạn, kỳ thật mục đích là dẫn đường lời đồn. Làm tất cả mọi người cảm thấy bộ trưởng một người đem toàn bộ đặc thù bộ môn cách điệu kéo thấp. Rõ ràng đặc thù bộ môn người, đều là vạn chung vô nhất tu luyện người. Dựa vào cái gì còn muốn giống cảnh sát giống nhau. Nhà ai lão thái thái bệnh nặng hư hư thực thực bị quỷ triền loại này lung tung rối loạn. Gà ra tỏi mau sự tình, đều nói mau bò cạp bộ trưởng là một cái chỉ biết động nắm tay. Sẽ không làm người bạo lực quân phiệt, nơi này lại không phải bộ đội, chẳng lẽ thật đúng là muốn tất cả mọi người phục hắn quản lý không thành. Lâm Lam kết luận chính là, một đám ánh mắt thiển cận ngu xuẩn, nếu đã là siêu thoát phương ngoại, cư nhiên còn đem ánh mắt đặt ở những cái đó cực nhỏ tiểu lợi phía trên. Bọn họ đại khái là không có nhìn đến, đặc thù bộ môn bởi vì mau bò cạp bộ trưởng quản lý. Nơi nơi đều là lóng lánh công đức kim quang, nơi này linh khí có thể như thế nồng đậm thuần tịnh. Đều là bởi vì dính vận mệnh quốc gia, tạo phúc cho dân, sinh linh hồi quỹ công đức kim quang duyên cớ. Nếu dựa theo bọn họ ý tưởng, nơi này khẳng định thực mau sẽ biến thành một cái tàng ô nạp cấu nơi. Rốt cuộc có gan đem đặc thù bộ môn kiến ở một cái hư hư thực thực ra khóa lệ quỷ vương vạn người hố. Phần mộ phía trên, cũng là yêu cầu dũng khí, lấy chính khí công đức, chậm rãi hóa giải này phiến thổ địa trầm tích xuống dưới hoán khí. Thật là biện pháp tốt nhất, không sai, họ kép gia tộc bởi vì trong nhà, trừ bỏ thiên sư loại này chức nghiệp, còn có rất rất nhiều nghề phụ, kinh thương, làm chính trị đủ loại quan hệ, đích xác có thể cho này đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, cung cấp càng nhiều thanh nhàn lương cao công tác. Lâm Lam không ngốc, biết này đàn chỉ nghĩ muốn quang lấy chỗ tốt không làm việc. Kết bỏ bộ trưởng cấp những cái đó tiểu án tử không có lợi nhuận. Ngược lại càng thích họ kép gia tộc nhóm cấp những cái đó có lợi nhuận còn nhẹ nhàng công tác người. Ở họ kép gia tộc đại biểu lên đài lúc sau, nhóm đầu tiên chính là bị thanh trừ người. Bộ trưởng cũng là hào tâm ni đáng tiếc, hào tâm hậu quả là, như vậy vô ý thức bị cơ hồ hư cấu, tiền tài động lòng người, thủ đoạn mềm dẻo cắt người a. Đáng tiếc, ở thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Tông chính cương mới trở về không đến 3 ngày, đại gia liền phục hồi tinh thần lại. Họ kép gia tộc người đều không ngốc, chân chính thứ tốt, sao có thể sẽ cho bọn họ này đó không phải trung tâm. Sớm hay muộn muốn thanh trừ ra đặc thù bộ môn người đâu. Cấp gia đương nhiên là bọn họ chướng mắt đồ vật a. Vàng bạc ngọc thạch này đó phàm nhân đồ vật căn bản không phải sự. Đất cổ phần cũng là vấn đề nhỏ. Nhìn như kiếm được, thực tế tiếp nhận rồi mấy thứ này sau căn bản tốn công vô ích. Một chút ân huệ nhỏ là có thể hư cấu đặc thù bộ môn. Làm mau bò cạp cái này bộ trưởng chân tay co cóng. Không dám đối bọn họ quá mức áp chế. Cớ sao mà không làm. Ân huệ đều là đối lập ra tới. Nhìn đến tứ đại gia tộc đối tông chính cương đãi ngộ. Ngốc tử đều biết có vấn đề. Bọn họ thật đúng là không biết. Nguyên lai họ kép gia tộc cất chứa là như vậy phong phú. Làm sự hầu ca nhàm chán thời điểm, cho bọn hắn thêm một phen hòa. Thiên chân cầm một đống cao cấp linh thạch chế tạo đạn châu. Đi tìm chung quanh các đại nhân chơi một hồi. Đương nhiên, thập phần ăn chơi trác táng tất cả đều thua trận. Khó chịu làm trăm dặm châm bổ hóa. Trăm dặm châm kia ôn nhu hào phóng cao quý công tử phạm. Thiếu chút nữa trang không đi xuống. Chính là ở tông chính cương kia cười như không cười biểu tình dưới. Vẫn là cắn răng mà cấp bổ sung xong. Trách ai được, tổ tiên tích lũy xuống dưới nợ quá nhiều. Đến còn, linh thạch, linh thực, thiên địa bảo tài, nhiều đến đều có thể dùng để hống tiểu hài tử. Kia chính là cao đẳng linh thạch. Bọn họ những người này ai không biết, từ thiên địa linh khí càng ngày càng yếu. Linh thạch quặng đã sớm không thấy bóng dáng. Còn sót lại linh thạch, đều là dùng một viên thiếu một viên, không đến bổ sung, cảm tình ngày thường cho bọn hắn ba dưa hai táo, đều là tống cổ bọn họ a. Lại bởi vì tông chính cương áp bức quá mức, họ kép gia tộc kia bạc nhược đến đáng thương liên minh. Đều không cần chọc, liền nát, nguyên bản hòa thuận vui vẻ quan hệ biến thành cho nhau chửi rùa đùn đẩy nói rõ chỗ yếu. Tương lai bộ trưởng người thừa kế. Cũng chưa không ở đặc thù bộ môn thu mua nhân tâm. Vội vàng nơi nơi chạy, tu bổ liên minh đâu, đều không có phát hiện đặc thù bộ môn công nhân nhóm. Nhìn phía họ kép gia tộc, kia mang theo xem kỹ ánh mắt, ở một đám có năng lực người trước mặt, lậu đuôi cáo, lại tưởng tàng hào liền không phải dễ dàng như vậy, mau bò cạp bộ trưởng người này đi, tuy rằng là quân nhân tác phong nói 102. Chính là thập phần khó được chính là, hắn đối người đối sự đều thập phần công bằng nghĩa khi a. Nên trợn mắt thời điểm tuyệt không nhắm mắt, nhưng là nên nhắm mắt thời điểm, hắn chính là cái người mù, hội tụ ở hắn người bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đối hắn tính tình người. Nói đơn giản, chính là không lớn ái so đo không thế nào thông thấu. Dễ dàng quải sai cong nghĩa khí người, tỉnh táo lại bọn họ. Cũng là thập phần dứt khoát, bao trừ bỏ họ kép thiên sư này cổ thế gia quý tộc thực lực. Những cái đó tống cổ khất cái chỗ tốt điểm này có điểm lúc sau. lại đem bộ trưởng cùng họ kép gia tộc những cái đó nhìn như rụt rè. Kỳ thật cao cao tại thượng, duy lợi là đồ, thực thi tính kế người xem ra, thật là tiên nữ cùng khất cái khác nhau. Bọn họ rốt cuộc nhiều ngốc, mà mau bò cạp bộ trưởng đương nhiên là nhân cơ hội hùng nổi lên. Trực tiếp dẫn người đi xét nhà, phi, không, là đi điều tra, có đại sát khí tông chính cương ở, ai dám không phục, thiên sư thế gia đặc có chân quý linh thực a, linh thạch mấy thứ này, thuộc về tư nhân gia tộc tài sản, quốc gia đương nhiên sẽ không mơ ước này đó hợp pháp hợp lý đồ vật. Chính là cái gì sát trận, có thật lớn lực sát thương linh khí này đó, lại là muốn đăng ký. Vượt qua nhất định quy mô cùng lực sát thương, lại là tuyệt đối không cho phép tư hữu. Này đó quy củ, ở họ kép gia tộc hướng quốc gia quy phục thời điểm. Đã có hiệp nghị, tổng không thể nói được dễ nghe, sau đó biết rõ cố phạm đi. Nga, quên mất, còn có một loại, gọi là đồ cổ, đặc biệt là lây dính vận mệnh quốc gia, đại biểu trong lịch sử chứ danh đế hoàng quốc khí linh tinh đồ vật. Đều không phải có thể cho phép tư nhân chân quý đồ vật. Đây là thường thức, này pháp luật, mặc kệ tu sĩ thiên sư vẫn là người thường, đều thông dụng, dù sao, đặc thù bộ môn này một động tác, là thật sự thu hoạch pha phong, thuận thế trả hết quét ra không ít thiên sư bại hoại. Họ kép gia tộc bởi vì thiên sư quật khởi mà trộm tích tụ mà giấu đi tài nguyên. Ở trời sinh cảm ứng nhanh nhạy. Lại là trận pháp thiên tài thanh khâu một mạch, tông chính cương trước mắt, căn bản vô pháp che giấu, đi chính đạo công tác, đạt được quốc gia ban phát giấy phép thiên sư trên tay. Có ngàn quỷ cớ, bên trong hoan hồn lệ quỷ đều là tràn đầy, ngươi không phải nói giỡn đi. Diệt, họ kép thiên sư chính thống gia chủ, thế nhưng cấp thê tử hạ dược, đem thê tử làm như đỉnh lò dùng cho tu luyện. Còn muốn đem có đặc thù linh căn thân sinh nhi tử làm đoạt xá đối tượng. Cần thiết bát, lập án thẩm tra, còn có cái gì trộm lừa bán hài tử, buôn bán nhân thể khí quan, huấn luyện tử sĩ, các loại tội nghiệp ngập trời. Nhìn thấy ghê người, càng tra mau bò cạp cùng tông chính cương liền hỏa khí càng lớn. Đây đều là người làm sự. Xúc sinh đi, một lần đột kích kiểm tra. Tứ đại họ kép gia tộc trực tiếp hủy diệt hai cái. Dư lại hai cái gia tộc tương đối thức thời. Tráng sĩ đoạn cổ tay tự mình động thủ, đem gia tộc con sâu làm giàu nồi canh cấp diệt, ngoan ngoãn nhận tội nhận phạt, ưu thế một đi không trở lại. Mau bò cạp bộ trưởng đăng báo quốc gia lúc sau. Một loạt nhằm vào thiên sư phụ thuộc gia tộc kiểm chứng kiểm tra liền xuống dưới. Lại tra ra bọn họ gia tộc. Rất nhiều lợi dụng thiên sư thủ đoạn phi pháp mưu quyền gom tiền sự tình. Như vậy một vòng xuống dưới, toàn bộ quốc gia trị an cùng không khí đều tốt hơn vài phần. Ở có chút đạo hạnh người xem ra, lại là vận mệnh quốc gia Thái Bình, thịnh thế tiến đến cảnh tượng, liền chung quanh linh khí đều tươi mát như vậy vài phần. Thuận lý thành chương. Đặc thù bộ môn đối thiên sư tư cách khảo hạch cùng bình chọn tiêu chuẩn quy tắc lập tức bỏ thêm vài trăm điều, lấy quốc vì bổn, căn cứ pháp luật pháp quy mà làm ra hiệp nghị, là trực tiếp liên thông thiên đạo, chỉ cần ký tên, vi phạm cũng không phải là nói giỡn. Tông chính cương cùng mau bò cạp vội thành cầu, Lâm Lam còn lại là cùng hầu ca ngoan ngoãn ở cái kia bố trí thiên la địa võng phòng hộ trận trong sân. Bản thân tu luyện, đối bên ngoài sự tình chẳng quan tâm ni nếu không phải bộ trưởng phu nhân mang theo một đống thích hợp hồ tộc ấu tể đồ vật giết đến, bọn họ một lần nữa đạt được tự do, mới biết được, chủ thuyền, tính, kia đồ vật, kỳ thật thật sự không quan trọng, bất quá là nguyên bản nên là nam chủ 10 năm sau làm, cùng nam nữ chủ 20 năm sau làm nên làm sự tình. Bị tông chính cương cùng mau bò cạp hai vị trước tiên làm mà thôi. Vương tôn cùng với tư không hai cái họ kép thiên sư gia tộc ngã xuống. Cứu lại rất rất nhiều thụ hại quần chúng. Cũng miễn trừ tương lai 10 năm, 20 họp thường niên xuất hiện người bị hại. Thật tốt, nên điểm tán. Hơn nữa làm những việc này chính là mau bò cạp cùng tông chính cương hai cái bản thổ sinh linh. Cùng bọn họ xả không thượng quan hệ. có hay không trộm được vị diện công đức tín ngưỡng khí vận? Có gì vấn đề? Hiện tại bọn họ muốn đối mặt chính là, cả người đều tản ra thục nữ mị, hoặc bộ trưởng phu nhân. Bộ trưởng phu nhân gọi là Hồng Loan Hồ, là một con tám đuôi hồng hồ. Hiện giờ Hồ tộc trưởng lão, ân, nàng ca là tộc trưởng, một con cửu vĩ bạch hồ, cũng coi như là Hồ tộc chi nhánh. Nàng vừa xuất hiện ở sân bên ngoài, liền khiến cho Hầu ca siêu cấp cảnh giác, bởi vì sân thiết trí kết giới. Đối vị này tới nói, quả yếu, Lâm Lam cũng chuẩn bị trích vòng tay. Nàng cũng không tin, vị diện sinh linh còn có thể so đến hôm khác lôi. Này động tác xem đến khôi phục yêu thân Hầu ca khóe miệng run rẩy. Chỉ là đối phương tựa hồ không có ác ý, vẫn luôn chờ đến hai vị gia trưởng trở về. Bởi vì công tác vội, các ngươi liền đem hai cái ấu thể ném ở một cái phá kết giới bên trong chẳng quan tâm. Các ngươi vẫn là đương gia lớn lên, là người một nhà, nghe thế sao một tiếng giống. Lâm Lam liền bỏ hồi trong ổ chuẩn bị ngủ, cảnh giác cả ngày, nàng hài đồng thân hình, cũng mệt mỏi a. Ban đêm, phơi ánh trăng vẫn là mao đoàn tử thân thể tương đối thoải mái. Càng quan trọng là, hai cái gia trưởng cho nàng chuẩn bị, dùng để ngủ chính là hoa, không phải giường, này ta ác dụng tâm rõ như ban ngày. Bộ trưởng phu nhân chưa đi đến môn phía trước, bất quá là chống nạnh giống giận, vào cửa thấy hoa ở hai tiểu trong ổ, trang ngoan ngoãn Tôn Ngộ không còn có thật ngoan ngoãn Lâm Lam sau. Đầu tiên là kích động đến cả người run rẩy, sau đó cố nén tâm tình kích động, nhẹ giọng cười nói, tiểu bằng hữu. Các ngươi hảo, ta là các ngươi Hồng Loan gì? Về sau gì lưu lại nơi này chiếu cố các ngươi, được không? Hồ tộc Mỹ mạo liền không cần phải nói, tự mang mị, hoặc, chỉ là đối Tôn Ngộ không cùng Lâm Lam không nhiều lắm ảnh hưởng. Lâm Lam vẫy vẫy cái đuôi, nhìn về phía cách vách hoa Hầu ca, tỏ vẻ nghe Hầu ca. Hầu ca nhìn đi theo Hồng Loan phía sau hai cái ngoan đến một bức đại nam nhân. Lại nhìn cười đến thập phần ôn nhu Hồng Loan, không cần suy nghĩ liền gật đầu. Hồng Loan lập tức biến thành nguyên hình, ý đồ cọ cọ hai cái ấu tể. Đây là thiên tính, không có biện pháp, phải biết rằng, Hồ tộc đã 1.500 năm không có ấu tể Giáng sinh. Nghe được nàng ái nhân mau bò cạp truyền tin, nàng còn tưởng rằng là cái kia dục cầu bất mãn ra hỏa dùng để lừa nàng ra tới lấy cớ. Thẳng đến hắn cho nàng gửi tới một rúm mang theo yêu lực. Nói là nửa yêu hồ ly ấu thể mau. Nàng mới bao lớn bao nhỏ chạy như bay mà đến. Cái quỷ gì nửa yêu? Rõ ràng chính là thuần khiết hồ yêu. Nửa yêu cường đại không ít. Nhưng là loại này thuần tịnh yêu lực. Rõ ràng chính là thuần yêu. Nếu là tên kia dám đem nàng hồ tộc thuần khiết yêu lực hồ thằng nhãi con làm như nửa yêu tới dưỡng. Nàng liền phải cùng hắn tan vỡ, nhưng mà hiện thực so nàng tưởng tượng càng thêm kinh hỉ. Một con vẫn là ấu sinh kỳ liền sẽ hóa hình ấu tề. Một con thức tỉnh rồi thuần túy nhất thiên hồ huyết mạch cửu vĩ thiên hồ ấu tề. Nàng sắp cao hứng điên rồi, tuy rằng bất đồng chi nhánh, nhưng là cũng là hồ tộc ấu tề a, đều tới rồi mặt pháp thời đại, đối bọn họ này đó yêu loại thật sự thập phần không hữu hảo. Hiện tại hồ tộc đại bản doanh, chính là còn sót lại sở hữu hồ loại nơi tụ cư. Phòng trừng trước mắt này hai cái, chính là hiện tại hồ tộc cận tồn, nhỏ nhất hai cái ấu sinh kỳ ấu tề. Phải cẩn thận, không thể dọa đến bọn họ, Lâm Lam nhìn cả người đều tản ra hiền lành thật lớn hồng hồ ly. Cẩn thận vươn so nàng toàn bộ thân mình đều phải đại móng vuốt. Ý đồ tiếp cận nàng. Cảm giác kia móng vuốt trên lưng mao, tựa hồ muốn so với chính mình hoa đều phải thoải mái. Quyết đoán bò đi lên, run rẩy móng vuốt đem nàng nâng, trực tiếp đưa đến đã bò lên trên nàng đầu Hầu ca trên tay. Xác nhận hai thằng nhãi con đều an toàn đợi lúc sau. Trực tiếp cái đuôi đảo qua, đem hai cái hoa cấp tạp đến hai cái gia trưởng trên người. Trống rỗng biến ra một đống kỳ quái. Làm Lâm Lam cảm thấy mơ màng sắp ngủ cỏ khô, lại biến trở về hình người, đem nàng cùng Hầu ca thả lại tân chuẩn bị cho tốt. Mềm như bông trong ổ, đắp lên một chương thật dày lông cáo. Nửa ngủ nửa tỉnh, Lâm Lam xuyên thấu qua cửa, nhìn đến dưới lầu bụi đất phi dương, một con thật lớn hồng hồ cả người hỏa khí, cử chảo không ngừng chụp phủi mặt đất, mà hai cái gia trưởng còn lại là không ngừng mà khiêu chiến nhân loại nhảy lên độ cao. Thường xuyên tránh né nhảy lên, trong lúc còn nơi tay vũ đủ đạo mà ý đồ giải thích cái gì. Tôn Ngộ Không duỗi tay mau móng vuốt, sờ sờ Lâm Lam một thân mềm nhẵn da lông, ngủ đi, vì thế nàng liền ngủ rồi. Ngủ Lâm Lam hốt hoảng nhớ lại, Hồng Loan Hồ tên này, nàng tựa hồ là nghe nói qua, chủ thuyền chung, giống như có như vậy một con đánh mất ái nhân cùng bạn thân mà ma hòa yêu hồ. Nàng làm cái gì tới? Đúng rồi, lấy yêu hồn vì dẫn, sở hữu yêu lực vì tế, mở ra địa ngục đại môn, thả ra quỷ vương, ý đồ điên đảo nhân gian. Nguyên nhân tựa hồ là, như vậy ô chọc nhân gian, tất cả đều hủy diệt liền hảo, tính tình như vậy táo bạo, sẽ làm ra loại này trung nhị sự tình, cũng không kỳ quái, chờ nàng một giấc ngủ dậy, hết thảy sự tình tựa hồ đã thành kết cục đã định. Mau bò cạp bộ trưởng ở nhà, Tông Chính Cương cũng vô pháp lăn lộn, hai người ánh mắt đều thập phần u oán, đều là nghẹn, Hồng Loan Hồ thập phần ghét bỏ đem mau bò cạp bộ trưởng chụp bay. Mang theo ấu tể đâu? Đừng dính lại đây, cút cho ta xa một chút, ngươi liền không biết hồ tộc ấu tể giai đoạn khứu giác thập phần rõ ràng sao? Nếu là ta trên người dính ngươi hương vị, bọn họ ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Ngoan, tới ăn chút quả nho, hầu ca thoải mái gặm xuống mỹ lệ Hồng Loan uy hạ quả nho. Thuận tiện chiều mau bò cạp bộ trưởng rời đi phương hướng lậu ra ghét bỏ biểu tình. Chọc cười Hồng Loan không ngừng, còn cấp Lâm Lam cũng tắc một viên hồ tộc đặc sản tử ngọc quả nho. Lâm Lam ăn, hạnh phúc mà nheo lại hai mắt, đến nỗi Tông Chính Cương, đang bị Hồng Loan hồ dùng không biết thứ gì bó, bị đặt ở trong ổ, cấp Lâm Lam cùng hầu ca đương gối đầu đâu. Đôi mắt lúc nào cũng dính ở Hồng Loan bày ra tới quả nho thượng. Nước miếng đều phải chảy ra. Đáng tiếc, ai đều không có để ý tới hắn. Lâm Lam tưởng để ý tới, lại bị hầu ca ngăn lại. Này quả nho, đối loại này thành niên thật lâu sắp đi vào lão niên. Trừ bỏ ăn ngon không có gì đại tác dụng. Không thể lãng phí Hồng Loan gì tâm ý. Hồng Loan hồ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Thân thiện sờ sờ Lâm Lam đầu, Ngộ Không nói không tồi, loại này 1000 năm kết quả một lần quả nho, là chúng ta hồ tộc chỉ vì ấu hồ lưu trữ, liên tộc trưởng đều không thể ăn. Tiểu Lam ăn nhiều một chút, nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tông Chính Cương. Ngươi nên may mắn, hồ tộc không chào đón nhân loại, mà ngươi là hồ nhãi con nhóm huyết mạch chí thân, hồ nhãi con ở bên cạnh ngươi có thể ngủ đến đặc biệt an tâm. Bằng không ta liền trực tiếp mang theo bọn họ sẽ hồ tộc. Ta liền không rõ, vì cái gì Thanh Khâu hồ tộc truyền thừa thức tỉnh phương thức như vậy biến thái. Đều phải tao ngộ gần như linh hồn hủy diệt tai nạn, mới có thể thức tỉnh thành công. Khó trách này một chi, trừ bỏ ngươi cái này chỉ có huyết mạch không có pháp thức tỉnh. Đều thiếu chút nữa diệt sạch, đây là ba cái gia trưởng cấp hầu ca cùng Lâm Lam tự giác tìm được. Hai người biến dị thức tỉnh nguyên nhân, hầu ca là làm thế thân, gặp không rõ tình huống trăm dặm đạo sĩ trực tiếp thần hồn công kích. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán, Lâm Lam còn lại là trẻ con thời kỳ, sinh mệnh đe dọa thời điểm, bị ác quỷ lệ quỷ hút thần hồn, thập phần hợp lý hợp tình, không có góc chết giải thích, bọn họ đều tìm không thấy phản bác lý do, cũng không tính toán giải thích. Tổng không thể nói bọn họ đều là xuyên qua, một cái là hầu linh, một cái là hỗn độn chi linh đi. Tóm lại, từ Hồng Loan hồ tới lúc sau, hầu ca cùng nàng liền quá thượng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ tốt đẹp nhật từ. Chính là, rốt cuộc đem trầm mê tu luyện tức phụ từ hồ tộc dẫn ra tới mau bò cạp bộ trưởng nhưng không muốn. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn thằng nhãi con ăn, hắn không thể ăn Tông Chính Cương cũng không muốn. Hai người tính toán, liền đem béo một vòng hầu ca cùng Lâm Lam cấp đưa đến tiểu học. Trực tiếp thượng 2 năm cấp, bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi thiên hồ huyết mạch, nhưng là xét đến cùng, bọn họ vẫn là nhân loại. Không thể thoát ly nhân loại sinh hoạt quá xa. Nhân loại ấu tể, cái này tuổi, là nên đi học, dù sao không biết mau bỏ cả bộ trưởng cùng Tông Chính Cương làm sao bây giờ đến. Lâm Lam cùng Hầu Ca, liền như vậy bị đưa đi đi học, còn bị tình thú đã đến. Diễn thượng cha mẹ mau bỏ cả bộ trưởng ba ba cùng Hồng Loan Hồ Mụ Mụ. Ở trường học cửa dục, đôi vợ chồng này nam cường tráng, nữ mỹ diễm, thập phần đoạt mát, Ngộ Không ngươi phải hào hào bảo hộ muội muội, ba ba mụ mụ tan học tới đón ngươi a. Lão công làm sao bây giờ? Ta hào không bỏ được, nếu không, chúng ta vẫn là không cần đi học hảo, hồ nháo. Có ngươi như vậy quán hai tử sao? Đều lăn lộn đến cùng năm kỳ, ngươi còn muốn thế nào? Nghe lão sư lời nói biết không? Vô cớ bị đi học Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không, mà Lâm Lam đều đã có thể dự kiến mau bỏ cặp bộ trưởng đồng thời đắc tội Hồng Loan Hồ còn có Hầu Ca bi thảm. Nhật tử, cứ như vậy, thủ đô trung tâm thành phố mẫu tiểu học 2 năm cấp lớp học thượng. Nhiều ra một đôi đáng yêu huynh muội, một đôi cho dù bọn họ đi học luôn là ngủ, cũng nhịn không được làm người tha thứ bọn họ huynh muội. Ca ca so muội muội muốn đại tam tuổi, thân cao cũng kém như vậy một mảng lớn. Tình huống đặc thù dưới, muội muội ghế dựa còn bỏ thêm một cái từ trong nhà cố ý mang đến ghế nhỏ. Kia xúc ở ghế trên tiểu manh muội, mỗi ngày đều ở nỗ lực nghe lão sư giảng bài, chính là lại chịu đựng đầu một chút buồn ngủ bộ dáng. Tuyệt đối có thể manh đảo mọi người, đến nỗi ca ca, đừng nói nữa, muội khống thứ đầu lưu, thuộc về không phục liền làm loại hình, khai giảng 3 ngày. Rõ ràng là 2 năm cấp, trực tiếp đem toàn bộ trường học thứ đầu đều khiêu chiến một lần. Trở thành song xuôi chi không thẹn hài tử vương, bộ tịch còn thập phần đủ, mỗi khi ở vườn trường ôm muội muội du đãng, đều mang theo một lưu tiểu đệ tiểu muội. Lão sư nhưng thật ra tưởng quản giáo, chính là không có khổ chủ, làm không được, nếu không phải đứa nhỏ này còn nhỏ, lão sư có lẽ sẽ nói. Là một nhân vật như vậy, Lâm Lam, giảng thật, nàng bị Hầu Ca ôm, nhìn hắn uy phong lẫm lẫm tấu đổ mười mấy tiểu hài tử. Còn bằng vào khí thế mị lực làm một đám hài tử vui lòng phục tùng. Tâm tình là di ong, nhưng mà Hầu Ca lại đương nhiên, ta này không phải ấu trĩ, đến nơi nào đều phải có cái quy củ, ta liền phải làm cái kia làm chủ người, quản hắn có phải hay không tiểu thí hài. Một lần thu thập sạch sẽ liền hảo. Năm đó hắn vẫn là bật mã ôn đâu. Còn không phải giống nhau chuyên nghiệp ái cương. Có thể đương hài tử vương. Dựa vào cái gì muốn không có tiếng tăm gì. Hắn lại không có làm chuyện xấu. Lâm Lam thật sự không lời gì để nói. Rốt cuộc nàng hiện tại là được lợi đối tượng. Từ nàng ca ca làm trường học một bá. Không, trường học lão đại, nàng đãi ngộ lão cao. Đi đến nơi nào đều có mấy cái ca ca fanboy fangirl đi theo. Cấp đồ ăn vặt đệ đồ uống. Khẩu hiệu là, chiếu cố tiểu công chúa. Lâm Lam còn có thể thế nào đâu. Chỉ có thể là mang theo một đám tiểu đệ tiểu muội hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước a. Đốc xúc bọn họ hào hào làm bài tập, bối thư, không được lười biếng. Học tập thành tích hảo nàng liền thỉnh bọn họ ăn bữa tiệc lớn linh tinh. Đây là có cái hào gia trưởng chỗ tốt, nàng không thiếu tiêu vặt tiền. Ân, mau bò cặp bộ trưởng từ phát hiện Lâm Lam là tam khẩu nhà duy nhất đáng tin cậy người lúc sau. Liền đem Tông Chính Cương tiền lương tạp cho nàng, diễn mụ mụ nghiện Hồng Loan Hồ nhúng tay lúc sau. Liền mau bò cặp bộ trưởng tiền lương tạp, cũng ở Lâm Lam trên tay. Cho nên nói, hiện tại nắm giữ trong nhà kinh tế quyền to chính là nàng. Tông Chính Cương đối này không có ý kiến, hắn là một cái dây quang tộc, tiền lương tạp ở trên tay hắn có thể lập tức toàn tiêu hết. Hắn trước nay đều là dựa vào mặt ăn cơm, tiền lương tạp gì đó có hay không đều không có khác biệt. Đến nỗi mau bỏ cặp bộ trưởng, hắn có ý kiến cũng không dám nói, loại này tưởng hố Tông Chính Cương, cuối cùng lại hố hồi chính hắn sự tình, hắn đều thói quen. Bất quá hắn vẫn là đối này làm không biết mệt, thời kỳ hòa bình, chỉ có mặt có thể sử dụng tông chính cương bị hắn cắt cử trở thành đặc thù bộ môn tiếp đãi thính. Đại đường phó giám đốc, mỗi ngày hắn phải làm sự tình chính là ngồi ở một cái chỉ có thể xa xem không thể gần xem địa phương. Chơi game, Lâm Lam nhìn đến Hầu Ca cũng bị một đài ở chính mình trong ổ. Mỗi ngày cùng hắn tổ chức thành đoàn thể giết người, giết rất sảng, tóm lại, chính là một cái ngồi bất động, cái gì đều không cần làm linh vật, nhưng mà, hiệu quả lại là hào đến cực kỳ. Từ vị này đại đường phó giám đốc xuất hiện lúc sau. Đặc thù bộ môn bên trong nam nữ tỷ lệ rốt cuộc xu hướng bình thản. Tới đặc thù bộ môn đăng ký phương ngoại nhân sĩ cùng với yêu loại. Chỉ cần là nữ tính, giống cái, ở thần bí đại đường giám đốc kia trương khi thì thâm trầm. Đấu trường chung, khi thì mỉm cười, khai dương Âu Vương, khi thì yêu sầu, tiêu vặt tiền tiêu quang vô pháp khác. Khuôn mặt tuấn tú ảnh hưởng hạ, đều theo bản năng lựa chọn dừng lại ở đặc thù bộ môn. Các nàng đều tưởng thâm nhập hiểu biết một chút vị kia tựa hồ chưa bao giờ nguyện cùng người giao. Lưu, bị cấm, đại đường giám đốc, Mary Sue cảm xúc thập phần mãn các nàng đều nhất trí cho rằng. Hắn trên người khẳng định có rất nhiều các nàng không biết. Làm người đau buồn thương cảm chuyện xưa. Mỹ nữ đúng chỗ, người ủng hộ kẻ ái mộ còn xa sao? Đặc thù bộ môn vẫn luôn chiêu không đến người xấu hổ liền như vậy không thể hiểu được hóa giải. Ở anh Minh Mao bò cạp bộ trưởng trọng quyền lệnh cấm hạ. Sở hữu biết chân tướng, bên trong, nhân viên, vì thoát đơn, đều tự động ký tên bảo mật hiệp nghị. Chờ đám kia muốn hiểu biết hoặc là khiêu chiến đại đường giám đốc manh tân cực cực khổ khổ soát một. Đống lớn nhiệm vụ, rốt cuộc hỗn đến bên trong nhân viên tư cách, cũng ký tên trường kỳ công tác hiệp nghị sau, rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc cảm nhận chung nam thần. Nhưng mà, nam thần cùng nam thần kinh chỉ có một câu khoảng cách. Ngốc tử, rác rưởi, các ngươi kém xa, tưởng khiêu chiến lão tử, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua soái ca. Huống chi. Tôn Ngộ không cùng Lâm Lam hai cái manh hoa tồn tại. Lão ba, chúng ta đói bụng, lăn. Không thấy được lão tử đang ở vội vàng đoàn chiến sao? Đói chết tính, sở hữu đầy cõi lòng hy vọng người. Biết chân tướng lại trải qua tuyệt vọng hối hận lúc sau. Đều sẽ từ trong ra ngoài lột xác lúc sau, lo liệu độc rớt hố. Không bằng cùng nhau hố tinh thần. Lừa dối càng nhiều người tới cùng nhau tiêu tan ảo ảnh. Như thế tuần hoàn dưới, đặc thù bộ môn nhân viên không ngừng mở rộng gia tăng. Công trạng công lao cũng phát triển không ngừng. Biết này hết thảy Lâm Lam, vị diện này có phải hay không có cái gì miêu bệnh. Nói trở về, Lâm Lam cùng Hầu Ca học tập kiếp sống, đều là ở một năm nhảy hai cấp tốc độ, đi phía trước hướng về phía. Ba cái gia trưởng đối này đều không có ý kiến. Hồng Loan không hiểu, Mao bò cạp cùng Tông Chính Cương cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Trường học lão sư liền càng sẽ không có ý kiến. Đối hai vị nhan giá trị đảm đương học bá thần đồng. Hận không thể mỗi ngày sủng đau đâu. Từ này hai hài tử đã đến lúc sau. Bọn họ công tác nhẹ nhàng. Hài tử đều nghe lời. Thành tích cũng lên rồi. Nơi nào còn sẽ có ý kiến, một cái 2 năm cấp cũng đã có thể cho lớp 6 phụ đạo công khóa hai từ. Cường ngạnh đè nặng, không phải lãng phí nhân gia nhân sinh thời gian sao? Bọn họ không có trực tiếp tiểu học tốt nghiệp chính là khiêm tốn. Có thể lại lần nữa học tiểu học, Lâm Lam là cảm thấy thập phần thú vị, tuy rằng lão sư giảng đồ vật nàng đều sẽ... Bất quá một lần nữa nghe lão sư dùng hống hai từ ngữ khí giảng một lần. Thập phần hào chơi, đặc biệt là nàng bên cạnh ngồi một cái luôn là nằm bò ngủ Hầu Ca thời điểm đi mỗi khi Hầu Ca. Tay không tiếp được lão sư ném tới phấn viết, túm túm lên trả lời xong vấn đề, lại nằm sấp xuống ngủ, làm lão sư không thể nề hà hành động, Lâm Lam vô luận xem bao nhiêu lần, đều thập phần mới mẻ, đến nỗi nàng. Nàng là rất muốn nghiêm túc đi học, chỉ là thân thể điều kiện không cho phép, bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng là theo nàng mỗi ngày đều nhìn thấy đám người càng thêm nhiều lúc sau. tình huống liền rất nghiêm trọng. Rốt cuộc có một ngày, nàng nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp đem một tiểu đệ trái tim thượng tiểu sâu trảo ra tới. Ném trên mặt đất, bạo lực dẫm sau khi chết, nàng liền té xỉu, không, là ghé vào hầu ca trong lòng ngực ngủ rồi. Mệt, dẫm chết sâu thật sự hảo cố sức, ngủ trước, còn tùy ý vẽ một cái phòng hộ trận, ném cho cái này không biết chiêu ai chọc ai tiểu đệ Kamani đến nỗi nàng ở trước mắt bao người. Biến ma thuật, trực tiếp đem bàn tay vào một cái so với hắn đại 4 tuổi. Đang ở cùng nàng cùng nhau đọc lớp 6 đồng học trái tim. Còn từ hắn trái tim chung, xả ra một cái gần như nửa thước lớn lên con rết. Loại này đáng sợ sự tình nên như thế nào xử lý? Nàng liền không có tinh lực quản, có hầu ca đâu, tu chân ma huyễn vị diện liền cái này không tốt. Ngươi nói cùng nhau làm bài tập thời điểm, nhìn đến cách vách ngồi, nghiêm túc ngoan ngoãn tiểu ca ca trái tim, đột nhiên toát ra một cái cực đại sâu đầu, há mồm liền phải gặm hắn trái tim gì đó, thật là nhiều kinh tủng, chậm hai bước liền sẽ người chết thời điểm, Lâm Lam nơi nào còn cố đến nhiều như vậy, đương nhiên là trực tiếp xuống tay a. Lâm Lam xuống tay thời điểm không có chú ý. Nhưng là đương nàng đem cái kia nguyền rủa chi trùng từ cái này tiểu nam hài trên người, bắt ra. Tới thời điểm, kỳ thật toàn bộ thủ đô đều chấn động, tâm địa chấn ai cũng chưa nghĩ đến, là quốc gia lịch đại hoàng đế cung điện dưới nền đất. Như vậy chấn động động, hoàng cung mà hãm, lộ ra một cái thật lớn tầng hầm ngầm, cùng với một cái dự trữ nuôi dưỡng một đống cổ trùng trùng hoa. Bị lúc ấy ở hoàng cung du lãm có người chụp được. Phóng thượng trên mạng, tuy rằng thực mau đã bị cắt bỏ phong khẩu, nhưng là nên biết đến người. Vẫn là đã biết, loại này bố trí, vừa thấy chính là ở đánh cắp vận mệnh quốc gia. Hủy hoại quốc mạch, có lá gan giang thượng quốc gia tu sĩ. Ở mặt pháp niên đại, đã không nhiều lắm thấy. Tựa hồ còn thành như vậy điểm khí hậu. Đáng tiếc, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Trực tiếp liền bại lộ, cái thứ nhất đổi tới tông chính cương nhìn bị vô số cổ trùng gặm thực. Hẳn là bị phản vệ tử vong thi thể, nhân lại mi tới, mau bò cạp mang theo đại bộ đội đuổi tới thời điểm. Tông chính cương đang ở mân mê chấm đất tầng hầm một khối bàn tay đại ngọc giàn. Biểu tình mang theo sát khí, sao lại thế này, tông chính cương đem trên tay ngọc giàn vứt cho mau bò cạp. Thú vị đồ vật, ta giống như bị theo dõi. Đối Bách Lý gia, sớm biết rằng vẫn là không nên quá nhân từ, mau bò cạp thần thức tham nhập vừa thấy. Không có gì đặc biệt à, bất quá chính là một bộ thuần thú pháp quyết sao? Vẫn là kết bình đẳng đồng tâm khế ước thuần thú quyết. Bất quá chính là nhân loại lấy cái xảo, lừa gạt linh thú khế ước pháp quyết, chiếm ưu thế chính là nhân loại, cũng không tính tội ác tài trời. Bởi vì khế ước lúc sau, ở nhân loại phối hợp hạ, vẫn là phụ có một phần thích hợp linh thú tự mình tinh luyện huyết mạch công pháp. Cũng coi như là đoái công chuộc tội, chỉ là ở tông chính cương kia âm trầm biểu tình hạ. Hắn cũng phát hiện không ổn, có cái gì vấn đề. Tông chính cương đầy mặt âm lãnh, kia bộ tinh luyện huyết mạch pháp quyết, Bách Lý gia đã cho ta một phần, mau bò cạp trong nháy mắt là ngốc. Ai như vậy đuôi mù, coi trọng ngươi ra hỏa này, tự tìm tội chịu, tông chính cương giờ này khắc này, là thật sự rất muốn đem trước mắt sốt ruột bạn tốt. Trực tiếp đá đến một bên sâu đôi, kia phần pháp quyết vẫn là bản thiếu, không đầu không đuôi, càng không có khế ước sự tình gì, nếu không phải ngươi đem hai cái thằng nhãi con ném cho ta. Ta nhàm chán dưới, chỉ sợ đã sớm bắt đầu tu luyện. Bất quá bởi vì hai cái thằng nhãi con đã đến, bị bắt đình chỉ, tu hành người trong, thực lực trường kỳ trì trệ không tiến, tuyệt đối sẽ táo bạo phi thường. Lúc ấy hắn chính là ở núi sâu chung, tìm kiếm đột phá cơ hội. Ai biết, hắn cơ hội chính là che chở hai thằng nhãi con kia một đạo thình lình xảy ra thiên lôi. Nhì ma, bị sét đánh đột phá, loại này phương pháp một lần liền đủ, đến nỗi sau lại. Bởi vì tiểu tệ tử ở, cái gì vấn đề đều không có, cho tới bây giờ, thực lực của hắn vẫn là ở vững bước tăng lên chung. Liền khảm đều không có một cái, cái kia tiểu tệ tử đại khái không có phát hiện đi. Bên người nàng linh khí độ tinh khiết cùng độ dày, quả thực chính là đáng sợ. Cho dù là hiện tại cận tồn bí cảnh, muốn tới đạt loại trình độ này, đều không thể, ở bên người nàng tu luyện, chỉ cần tư chất không kém, đều sẽ tấn chức đến bay nhanh. Đại thằng nhãi con đối ai đều vẻ mặt cảnh giác, nếu chính mình không phải hộ nhãi con sốt ruột, giúp bọn hắn chắn như vậy một đạo lôi. Phỏng chừng đại thằng nhãi con đã sớm tìm cơ hội đem chính mình xử lý. Tuy rằng đại thằng nhãi con thực lực còn không sao, nhưng là tông chính cương tin tưởng chính mình trực giác, kia tiểu tử trên tay có đòn sát thủ, có thể làm hắn bị chết rất thống khoái cái loại này. Bất quá, nghĩ hắn có như vậy bất hạnh trải qua, còn hiểu đến che chở tiểu tệ tử, hắn liền rộng lượng tha thứ hắn hảo. Một quyển dùng để thuần thú dung tinh luyện huyết mạch công pháp. Bách Lý gia rốt cuộc an chính là cái gì tâm? Không nghĩ trả nợ, tưởng hoàn toàn xử lý ta. Trăm dặm nhất tộc trong xương cốt đầu đều có khắc khôn khéo đâu. Này công pháp nội bộ bọn họ không biết, đánh chết tông chính cương đều không tin. Mau bò cạp nghe xong, trầm mặc một lát lúc sau. Ha ha ha ha ha, thiên a, cười chết ta. Cái này là song tu lập khế ước thức tinh luyện huyết mạch phương pháp đi. Ai khẩu vị như vậy trọng? Ha ha, cư nhiên mơ ước huyết mạch tinh luyện ngươi. Ha ha ha, đây là có thủ hoán đi. Mau bò cạp đều cười đến cong eo. Ở một đống người vội vàng lấy được bằng chứng thăm dò tiền đề hạ. Thập phần đột ngột, tông chính cương đã giơ lên nắm tay. Bất quá đại bản doanh bên kia năng lượng hội tụ sấm dậy thanh cứu vớt hắn. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, vừa mới ra tới thời điểm, Hồng Loan nói hai thằng nhãi con khởi động khẩn cấp liên lạc phù. Nàng, đuổi qua đi, mang hai thằng nhãi con hồi tổng bộ, mau bò cạp không có nói xong, tông chính cương đã không thấy, hắn cũng rất muốn trở về nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chính là trước mắt cái này hố to, là hắn chức trách nơi, hắn về công về tư cũng vô pháp nhúc nhích. Đành phải sốt ruột trừng mắt, nếu liền tông chính cương loại thực lực này đều thu phục không được. Hắn đại khái cũng làm không được sự tình gì, nguyên tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự tông chính cương trở lại đặc thù bộ môn tổng bộ thời điểm. Phát hiện trừ bỏ đầy trời ấp ủ kiếp vân ở ngoài. Cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, chính là đặc thù bộ môn tất cả mọi người đứng ở tổng bộ ở ngoài. Vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh. Mà Hồng Loan Hồ cùng Ngộ không còn lại là vẻ mặt nghiêm túc trầm tư. Tiểu tạp chủng, phát sinh sự tình gì? Tiểu tệ từ đâu? Đông một chút, Hồng Loan Hồ cho cái này đáng giận ra hỏa một cái đầu chúy. Không được như vậy kêu tiểu Ngộ không? Ngu xuẩn, tông chính cương lấy mặt chấm đất khái vào trên sàn nhà. Bên trong nhân viên nhóm thập phần bình tĩnh, mà manh tân nhóm còn lại là vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Nếu Lâm Lam ở, khẳng định sẽ lại lần nữa khẳng định bộ trưởng phu nhân cùng bộ trưởng trời sinh một đôi. Đều là bạo lực phân tử A, Hồng Loan bạo lực về bạo lực, nhưng là nên nói lại sẽ không giấu giếm. Tiểu Lam muốn đột phá, ta liền không có gặp qua ấu sinh kỳ yêu sớm như vậy là có thể lịch kiếp đột phá. Thanh Khâu Thiên Hồ huyết thống đặc thù, Tôn Ngộ không lắc đầu, ta cũng không biết, hắn chỉ là hầu yêu. Không hiểu hồ yêu ra sự tình, chính là, muội muội không phải đã là cửu vĩ thiên hồ sao, lại thăng cấp, sẽ biến thành cái gì? Từ sàn nhà đem mặt rút ra, sờ một chút không có bị thương tông chính cương hợp lý suy đoán. Mười đuôi, Hồng Loan Hồ cùng Tôn Ngộ không trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy hắn bậy bạ rất có khả năng. Hết chương.